Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói năng không hề nề mặt ai. Sao vẫn bất ngờ khi biết cô ta chính là chị gái của Tần Ngạo, nhưng vẫn quyết định yên lặng để theo dõi tình hình. Chị à, đây là chuyện riêng của em, chị hiểu mà. Là Thử Anh muốn buông Lam Ân ra nhưng mà không được. Tuy nhiên cô không hề né tránh Tần Ngạo. Cái nhìn trực diện của La Thư Anh cùng nụ cười điềm nhiên của cô khiến lông mày của y khẽ sâu lại, đôi mắt trục trịch cận sóng. Cô làm ẩn hừ lạnh, ít nhất Tần Ngạo còn biết cô là chị của y. Nhưng để La Thứ Anh chịu khổ như thế, cô tuyệt đối là không thể. Vậy chẳng lẽ chị đây muốn mời em dâu đi ăn cơm, đi mua sắm cũng phải xin phép mày sao? Lạnh lùng và nóng này, ngàn tàn và dứt khoát, đều có thể hình dung về người con gái trước mặt. Tần Ngạo trầm ngâm mấy giây, không vào phòng ngủ mà quyết định quay người chuyển hướng sang phòng sách. Nếu thế tùy tùy chị. Vũ Lam Ân dìu La Thư Anh bước xuống cầu thang. Thiên Trường Khanh còn ngần người nhìn Sào Vấn ở trong phòng. Hắn biết Tần Ngạo đi ý mang về một con mèo nhỏ khôn ngoan, nhưng không nghĩ con mèo này lại vừa đặc biệt xinh đẹp như vậy, mà còn đặc biệt xinh đẹp theo kiểu của La Tư Nhu. Khi Thiên Trường Khanh vừa định thần lại, đã không thấy bóng dáng của Vũ Lam Ân. Hắn đuổi theo vừa có ý gọi cô. Bà xã chờ anh. Anh đưa hai người đi. Dự à, xin lỗi. Tôi vẫn để con bé phải chịu ủy khuất rồi. Vũ Lam Ân ngồi ở ghế lái. Sau khi quyền quyết cắt đuôi của Thiên Trường Khanh, xe ô tô đỗ ở một nơi yên tĩnh. La Thư Anh cả người nhem nhúc đang ngủ say vì mệt mỏi. Lam Ân, trông cậy cả vào cậu. Tiểu Anh đâu? Cậu cũng sẽ càng đau, cậu có chắc không? Cô ấy đã lựa chọn, không phải là tôi. Đúng vậy, thật là trớ trêu thay. La Thư Anh lựa chọn 3 lần, cũng không chọn đúng người thật tâm với mình. Lựa chọn 3 lần, cũng chỉ chọn một mình Tần Ngạo, kẻ đang gây ra cho con bé không biết bao nhiêu là những tổn thương. Vũ Lam Ân nghe giọng nói của La Cao Sự bình tĩnh ở đầu dây bên kia, cô cố gắng kìm nén tiếng thở dài. Sự à, không phải trên đời có rất nhiều cách để chiếm hữu một người phụ nữ bên mình hay sao? Tiền lực, tình lực hay là bạo lực, một người phụ nữ đều có thể dễ dàng bị cám dỗ. La Cao Sự là người đàn ông đứng trên đỉnh cao danh vọng. Anh gần như có được tất cả những thứ mà một người đàn ông hoàng kim nên có. Học thức, gia thế, dung mạo khí chất, ngoại trừ là bạn gái. La Cao Dự chưa từng kết giao với bất cứ một cô gái nào có ý định muốn cùng anh vượt qua mức quan hệ công việc. Vũ Lam Ân là ngoại lệ duy nhất. Cô được coi như là bạn thân, là lá chắn chống đỡ sự phiền phức với đám hồ ly chín đuôi, luôn muốn ăn tươi nước sống La Cao Dự. Không gian rơi vào khoảng lặng, thậm chí hai người có thể nghe được tiếng thở của đối phương. Đúng vậy, trên đời quả thật có rất nhiều cách để chiếm giữ phụ nữ, nhưng tôi chỉ muốn cô ấy. Vũ Lam Ân đưa tay thao xuống tai nghe Bluetooth, đột nhiên cô mỉm cười. Tôi chỉ muốn cô ấy. Một câu này của La Cao Dự Vũ Lam Ân đã nghe rất nhiều, nhưng càng nghe lại càng mờ mịt không hiểu. Cô không hiểu bởi là vì tình cảm là sự hy sinh của tên ngốc lớn đến mức người ngoài cuộc không có cách nào hiểu được. Quay sang nhìn La Thư Anh bên cạnh, cô lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau mặt cho La Thư Anh. Vì vậy Tiểu Anh à, sẽ có một ngày nào đó em sẽ hiểu ra chứ. Hiểu ra có một người thật sự vẫn luôn ở phía sau em và yêu em sâu đậm. La Thư Anh nhíu mắt. Việc đầu tiên cô làm là đưa tay che đi thứ ánh sáng đang chiếu xuống mặt cô, thuận tiện đưa tay sờ lên trán. La Thư Anh phát hiện ra trán mình đang dán một miếng băng hạ sốt. Em dậy rồi sao? Vũ Lam Ân mở cửa xe ngồi vào trong, lấy La Thư Anh đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô nói cho La Thư Anh biết, hai người họ đang đỗ ở vị trí có thể ngắm cảnh biển và La Thư Anh đã ngủ một giấc dài từ trưa. Vũ Lam Ân vừa nói vừa đưa cho La Thư Anh một chiếc túi giấy. Bên trong có 2 chiếc bánh bao nhân thịt còn nóng và một túi sữa đậu. Ăn một chút gì đi, chắc là em đói lắm rồi. La Thư Anh quả thực rất đói. Nhìn thấy đồ ăn là bụng cô lại quặn lên cơn đau. Nhưng phản ứng của cô không hề giống một người đói ăn lâu ngày vồ vập lấy đồ trong tay. Ngược lại cô ăn rất từ tốn. 5 giờ chiều, mặt trời như quả bóng màu vàng cam chuẩn bị rơi xuống mặt nước, phản chiếu một chút ánh nắng mờ nhạt cuối cùng còn sót lại trên bãi cát miên man vô tận. Ai cũng đều nói hoàng hôn trên mặt biển trông thật buồn, nhưng La Thư Anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Với cô, những tia nắng cuối cùng còn lại của một ngày dường như là đẹp hơn bất cứ ánh sáng nào trên cuộc đời này. Đẹp quá nhỉ? Vũ Lam Ân ấn nút mở môi xe, để nắng gió vô tư tràn đến. Cô vươn tay một cách thoải mái. La Thư Anh chợt cảm thấy xúc động trong lòng. Đã từ rất lâu rồi cô mới có cảm giác này, thật sự là xúc động. Cảm ơn chị, Lam Ân. Vũ Lam Ân nhìn xuống lòng bàn tay mình. Ngón tay của La Thư Anh gầy, nhỏ và trắng mịch. Mù bàn tay có một vết thâm tím. Sự tiếp xúc từ đầu ngón tay truyền đến lòng bàn tay, khiến cho Vũ Lam Ân bất động trong giây lát. Cái con bé ngốc này, cảm ơn cái gì chứ? Vũ Lam Ân định nói thêm với La Thư Anh điều gì đó, nhưng dừng lại. Hai người im lặng ngồi một hồi lâu. Sau đó Vũ Lam Ân gợi ý bọn họ sẽ đi ăn một vài món ngon và mua đồ mới. Trong khi La Thư Anh còn chần chờ, thì Vũ Lam Ân đã phóng xe đi thẳng đến trung tâm thương mại. Trước khi bước vào, cô mỉm cười nói với La Thư Anh. Tiểu Anh, đây là thành phố bên cạnh. Không có Tần gia, La gia hay Tần Ngạo. Không có Tần gia, La gia hay là Tần Ngạo ư? La Thư Anh chưa bao giờ dám tưởng tượng đến một lúc nào đó mà cô không hề còn thấy những sợi gai thép ràng buộc đang quấn quanh chặt lấy mình nữa. La Thư Anh vô thức lùi bước. Cảm giác này khiến cô cảm thấy bản thân như rơi vào ảo mộng. Vũ Lam Ân nhột bán biết được điều mà La Thư Anh đang nghĩ. Cô nắm tay kéo La Thư Anh bước đi. Không phải mơ đâu, chị bảo đảm đấy, chúng ta đi thôi. Đúng là không phải mơ, nhưng Vũ Lam Ân buộc phải thừa nhận bản thân không đủ năng lực để duy trì giấc mơ này cho cô em đáng thương. Cô thật sự không đủ năng lực, vì đây tuy là một giấc mộng đẹp, nhưng nó sẽ không thể kéo dài. Rồi La Thư Anh sẽ phải trở về thành phố đó, nơi có La Gia, cũng có Tần Gia, trở về căn biệt thự đó, có Tần Ngạo, thậm chí là có cả Xảo Vấn. Hiện tại chỉ là mất đi giọng nói, nếu còn tiếp tục ở bên cạnh Tần Ngạo, La Thư Anh chỉ sợ đến mạng cũng không còn nữa. Vũ Lam Ân kéo cô đi vào xóc quần áo trong trung tâm, chọn một bộ đồ đơn giản kín đáo, quần jean xanh nhạt phối hợp với áo sơ mi lỡ tay màu hồng đậm. Sau đó Vũ Lam Ân chọn thêm cho La Thư Anh một đôi giày thể thao màu trắng. Như thế này đẹp chứ? Vũ Lam Ân hài lòng nhìn La Thư Anh rồi gật gù mãn nguyện. Sau đó không hề suy nghĩ, thẳng tay lựa thêm một đống đồ gói lại thành túi lớn túi bé, thẻ ngân hàng quẹt hết một khoản lớn. La Thư Anh yên lặng đi cùng với Vũ Lam Ân đến hết hàng mỹ phẩm, lại tới hàng nước hoa. Vũ Lam Ân quả thật là dân cuồng mua sắm hạng nhất, khiến đôi chân của cô vừa lấy được một chút sức lực đã nhanh chóng mỏi nhừ. Mặc dù vậy, La Thư Anh cảm thấy nhẹ lòng, như vừa gỡ bỏ được một tảng đá lớn cứng ngắc luôn đè lên trên người cô. 3 năm, suốt 3 năm qua có lẽ đây là lúc cô tự do nhất, không nghĩ về Tần Ngạo, không hồi tưởng về La Thư Nhu hay ngờ vực La Cao Sử. Cô chẳng có gì cả, giống như mọi chuyện chưa hề bắt đầu, không thấy yêu, không thấy hận, không có mất mát cùng với đau đớn. Trong một khắc kia, chỉ có một khắc này thôi. Nếu đây là giấc mơ thì đừng cho cô tỉnh lại. Không ngờ lại gặp em ở đây, Tần phu nhân của tôi. Tần Ngạo xuất hiện trước mặt của Vũ Lam Ân và La Thư Anh khiến họ bất ngờ. Xảo Vấn đang khoác tay y. La Thư Anh yên lặng nhìn y, cô mím chặt môi quên cả phản ứng. Giấc mơ của cô bị đứt gãy, từng mảnh vỡ vụn rơi vào hố đen. Đã đến lúc La Thư Anh cần phải tỉnh táo lại. Tần Ngạo, mày ở đây làm gì? Vũ Lam Ân nhào mắt nhìn đôi nam nữ đang ra dáng vẻ cao cao tại thượng trước mặt. Cô kéo La Thư Anh về phía sau lưng mình. Xảo Vấn cục mi không dám đối diện với cái nhìn nóng bỏng giận dữ của Vũ Lam Ân, chỉ có thể bám chặt lấy Tần Ngạo. Xảo Vấn nói trung tâm thương mại của thành phố có nhiều trang sức mới lạ, muốn cùng em xem thử. Hai người cũng không cần phải đề phòng như vậy chứ. Vũ Lam Ân hừ lạnh, muốn dẫn La Thư Anh bỏ đi, bị Tần Ngạo giữ lại. Chị à, cũng đến lúc phải trở về rồi. Sức khỏe của cô ấy không tốt, lại bị bắt đi cùng chị cả ngày, chẳng phải là rất mệt mỏi sao? Bọn em là tiện đường. Ý tứ rõ ràng là muốn ép La Thư Anh cùng với Tần Ngạo trở về, lại có thể bình tĩnh nói ra một lời quan tâm sâu sắc. Cũng chỉ có ý mới làm được như vậy. La Thư Anh chuyển chiếc túi đồ nhỏ trên tay mình cho Vũ Lam Ân. Cô ra từ trong chiếc túi đeo bên người, lấy một tập giấy và một cái bút máy. Chị à, không sao đâu, hãy đợi em trở về. Tiểu Anh à. Vũ Lam Ân muốn ngăn cản, nhưng nhìn vào trong mắt của La Thư Anh, lại đột nhiên không nói được gì nữa. Cô để đống đồ trên tay mình xuống, lựa ra một số túi trong đó rồi đưa cho La Thư Anh. Chỗ này chị mua cho em. Cảm ơn chị. La Thư Anh không từ chối. Sau khi tạm biệt Vũ Lam Ân, Cô đi phía sau Tần Ngạo và Sào Vấn trở về biệt thự. Tần Ngạo à, chúng ta có thể nói chuyện được không? Tần Ngạo nhéo mắt nhìn lại. Vũ Lam Ân đã cho cô ăn cái gì mà lá gan lớn như vậy? Có thể gọi thẳng tên y, yêu cầu y cùng cô nói chuyện. Hai tay xò vào túi quần, dáng người cao lớn của y trở nên uy nghiêm. Y nhếch khóe môi. Được, cô theo tôi về phòng. Sào Vấn hiểu ý của Tần Ngạo, cô chỉ ngồi ở sofa, nhìn theo Tần Ngạo và La Thứ Anh bước đi. Đứng đến trước cửa phòng, La Thứ Anh vẫn không hề nhúc nhích. Không vào sao? Tần Ngạo à, chúng ta tới phòng khác nói chuyện đi. Đề nghị với y sao? La Thứ Anh hôm nay quả nhiên là có rất nhiều can đảm. Cô sợ sao? La Thứ Anh lắc đầu. Tần Ngạo không hiểu cô. La Thứ Anh không sợ. Cô đã sợ y quá đủ rồi. Cô không vào chính là vì cô ghê tởm. La Thứ Anh chỉ vào dòng chữ cô vừa viết. Ý như muốn nhắc lại đề nghị vừa rồi một lần nữa. Tần Ngạo chuyển bước đi lên lầu 3. Bọn họ dừng lại ở một căn phòng ngủ khách sạch sẽ khác. Nói đi. Trong phòng, Tần Ngạo ngồi còn có La Thứ Anh đứng. Nhưng bọn họ vẫn đối mặt với nhau. Y một tay xò vào túi quần, một tay kẹp điếu thuốc lá, mùi thuốc xộc vào mũi cô. Tần Ngạo à, chúng ta hãy ly hôn đi. La Thứ Anh đã suy nghĩ suốt cả một ngày hôm nay. Có cái gì đó cần buộc phải chấm dứt, hoặc là cuộc hôn nhân này, hoặc là chính cô. Ly hôn sao? Tần Ngạo như nghe được một câu chuyện cười, y cao giọng châm biếm. Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? Tôi biết anh không đồng ý, nhưng tôi vẫn muốn nói quan điểm của mình. Tần Ngạo à, tôi muốn ly hôn. Biết chắc không có khả năng mà vẫn nhất quyết nói ra, La Thứ Anh có phải đang cố ý trêu ngươi y không? Tần Ngạo gạt tay, khiến tập giấy của La Thứ Anh rơi xuống đất. Y nắm lấy tay cô kéo xuống giường, bóp chặt miệng cô. Tôi phiền phức phải nhìn vào những chữ viết của cô lắm rồi, mở miệng nói với tôi. La Thứ Anh cổ họng cô khóc. Y đang đưa ra một mệnh lệnh hoang đường. Kể cả nếu con nói lại được, cô cũng nhất quyết không mở miệng nói với y một chữ. Nói đi, nói với tôi cô muốn ly hôn bằng chính giọng của cô. Tần Ngạo thách thức cô. Y ngàn tàng mặc cho La Thứ Anh dãy dụa phản kháng. Áo sơ mi của La Thứ Anh bị Tần Ngạo hung hăng giật, hàng cúc áo bật ra để lộ áo lót màu trắng. Tay cầm điếu thuốc của y đưa lên, đốm lửa đỏ rực in xuống điểm giữa hai đôi gò bồng đào. Một cảm giác nóng rát đau đớn, cô há miệng muốn hét lên nhưng không thể có bất cứ âm thanh nào phát ra. La Thứ Anh, đến kêu đau cô cũng không thể sao? Điếu thuốc lá rời khỏi tay của Tần Ngạo bị y ném ra xa, chấm tròn y vừa để lại phồng đỏ lên, nổi bật trên làn da xanh xao. Tôi thật muốn biết, làm tình với một người không thể rên la sẽ đem lại khoái cảm gì đây? Lời nói đi đôi với hành động. Tần Ngạo hung hăng cởi đồ của La Thứ Anh, không để tâm tới việc cô đang cật lực cào cấu lên người y. Càng phản kháng tôi sẽ càng thích. 3 năm rồi cô vẫn chưa tỉnh ngộ ra điều này sao? La Thứ Anh bị câu nói đó chặn lại mọi hành động. Tất nhiên cô đã sớm ngộ ra, nhưng cô không muốn khuất phục. 1 lần hay 10 lần, 100 lần, La Thứ Anh chưa bao giờ muốn người đàn ông này hoàn ái theo những phương thức độc địa tàn nhẫn của y. Y chỉ muốn hành hạ cô, phát tiết lên cô, mà không hề có một chút cảm xúc nào cả. Soảng, cái đèn bàn ở trên tủ đầu giường vỡ tan trong tay La Thứ Anh. Mảnh vụn sắc bén văng tứ tung. Tần Ngạo bất ngờ nhìn cô. Đôi mắt của La Thứ Anh trông rỗng đến vô cảm, trên môi nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Tần Ngạo đưa tay sờ lên trán, nơi có chất dịch ấm áp tanh nồng chậm chảy ra, đó là máu. Cả không gian bị nhấn chìm trong im lặng. Một người không thể nói, một người bị bất ngờ đến quên nói. La Thứ Anh, cô dám? La Thứ Anh muốn đưa chân cây đèn bàn còn dính một ít mảnh vỡ kề vào cổ mình, nhưng Tần Ngạo đã nhanh chóng cướp lấy. La Thứ Anh, người phụ nữ này đã thực sự là điên rồi. Mất đi giọng nói còn chưa đủ, cô muốn mất mạng sao? Tần Ngạo nắm bắt rất nhanh. Máu trên trán hắn chảy thành dòng, nhỏ xuống người La Thứ Anh, bên dưới một cách nổi bật đến dọa người. Sắc mặt y phút này trở nên băng giá cực độ. Ánh mắt của y tối tăm chứa đựng một đốm lửa nóng bỏng vô cùng giận dữ. Cô thích sự hủy hoại như vậy ư? Được lắm. Tần Ngạo giữ chặt cánh tay trái của La Thứ Anh, mảnh sắc nhọn trong tay y cắm xuống. La Thứ Anh cắn chặt răng, đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến khiến tế bào toàn thân cô co rút. Tôi sẽ hủy hoại cô. Hạ thân một trận đau đớn tê dại. La Thứ Anh bị buộc phải quan hệ cùng y. Điểm giao hoàn khô khốc cật lực cọ sát khiến cô nhăn mặt liên tục lắc đầu. Tần Ngạo không quan tâm đến người dưới thân, y không cần thỏa mãn, cũng không muốn cô thỏa mãn. Kịch liệt ngông cuồng lại đau đớn, máu từ tay cô chảy thấm xuống ga giường, tự như đóa hoa bỉ ngạn nở rộ nổi bật, tự như đêm tân hôn loang lổ trong ký ức xa xôi. Đêm tân hôn, Tần Ngạo ép cô vào tường, hai tay cô bị y trói chặt, sợi roi da liên tục đánh lên người, đôi mắt y như loài lang sói, sáng rực dưới ánh trăng. Y cười khinh miệt rồi nguyền rủa cô, đổ tội cho cô. Là anh thử, cô có biết tại sao tôi cưới cô không? Chính là để những đêm như thế này đây. Tần Ngạo ném cô lên giường, không có những nụ hôn, không có sự ôn nhu, không có cảm xúc, tại y giữ chặt người cô. Là thứ anh hoảng sợ hét lên, cô không biết y không yêu cô, nhưng y không thể nào đối với cô như vậy. Một dòng máu đỏ chứng minh cho sự nguyên vẹn của người con gái chảy ra, cùng giọt nước mắt cay đắng. Cả một đêm Tần Ngạo điên cuồng chiếm đoạt, là từ anh cật lực chịu đựng. Tại sao? Tại sao cô lại hại Tiểu Nhu? Tại sao hả? Em không có, em không có. Cơ thể là từ anh rung lắc liên tục. Những lời phủ nhận của cô đều trở thành vô nghĩa. Tần Ngạo hiện tại hỏi La Tư Anh một lần nữa, hỏi tại sao cô lại hại Tiểu Nhu, hỏi tại sao cô lại đối xử với y như vậy, tại sao cô phải khiến y đau khổ như thế này. Nhưng hiện tại đã khác một đêm kia, cô không phủ nhận được nữa, cô không nói được, máu chảy ra nhưng không cùng nước mắt. Tần Ngạo sắc bén nhìn, La Tư Nhu đi rồi, sự mất mát không màu không sắc nhưng lại khiến y đau đến điên dại. Từ năm Tần Ngạo 12 tuổi, một lần gặp cô ngốc lạc đường đến chỗ y, ánh mắt y đã không thể nhìn đi đâu khác. Từ năm Tần Ngạo 12 tuổi, lần đầu gặp một cô ngốc, có thể ăn hết 3 ly kem lớn của McDonald's, lại vẫn có thể ăn hết 2 cái đùi gà. Y không biết ai trên đời này có thể cho y cảm giác được như vậy. Từ năm Tần Ngạo 12 tuổi, đã yêu La Thư Nhu. La Thư Nhu đi rồi, y không thể chấp nhận thật sự có một cô gái dung mạo 10 phần giống cô, nhưng lại không phải là cô ấy, ngày ngày xuất hiện ở trước mặt y, khiến y giằng xé tâm can, vừa muốn chấp nhận lại vừa muốn phủ nhận, khiến y đấu tranh cảm xúc, vừa muốn hận lại vừa muốn buông. Là thử ảnh, mạng cô là để đền cho Tiểu Nhu. Một giọng nói không hề đủ. Tôi sẽ từ từ đòi lại từng chút một. Tần Ngạo bỏ ra khỏi phòng, là thử ảnh nằm bất động. Ánh trăng từ bên ngoài chiếu xuống thân thể cô. Cô đã làm gì thế này? Vì sao cô lại yêu y? Tại sao lại muốn lấy y? Không, Tần Ngạo cô yêu không phải là người như vậy. Cô yêu người thiếu niên thường mời cô ăn kem McDonald's, mặc dù mỗi lần cô đều ăn rất nhiều. Cô yêu cậu thiếu niên luôn gọi taxi đưa cô về nhà, không quên trả tiền trước và dặn tài xế phải đi cẩn thận. Cô yêu cậu thiếu niên tặng cho cô sợi dây chuyền hoa cúc màu cam rực rỡ lạ mắt. Cô yêu chàng trai luôn có thành tích học tập thuộc top đầu của trường, lạnh lùng và cao ngạo, nhưng lại yên lặng cõng cô suốt cả đoạn đường dài. Cô yêu chàng trai không hay cười, nhưng mỗi lần cười đều rất đẹp, rất sáng. Nếu chúng ta gặp nhau 3 lần, anh sẽ công nhận chúng ta có duyên và nói tên cho em biết. Nếu chúng ta gặp nhau 1 lần nữa, hãy nói cho anh biết tên của em nhé. Lần thứ 3 là thứ anh gặp Tần Hạo đã là 5 tháng sau, ngay tại nhà của cô, đúng vào ngày sinh nhật của cô và chị gái La Thư Nhu. Tần Ngạo không nhìn cô, anh chỉ chuyên tâm đến chị gái của cô, bọn họ định đính ước vào lúc đó. La Thư Anh không hiểu nhiều điều, nhưng cô biết những người được đính ước như trong phim truyền hình thì về sau họ sẽ lấy nhau. Anh là Tần Ngạo hả? Em là La Thư Anh, em gái sinh đôi của Tiểu Nhu, anh có nhớ em không? Tần Ngạo nhíu đôi lông mày, câu hỏi của La Thư Anh khiến y không hiểu. Y chưa gặp thì làm sao có thể nhớ được. Anh chưa từng gặp em. Không. La Thư Anh định nói với Tần Ngạo, nhưng y đã bị La Thư Nhu kéo đi. Ánh mắt y nhìn chị gái sao có thể ấm áp như vậy. Cô không yêu Tần Ngạo của bây giờ, một người đàn ông tàn nhẫn, trong mắt chỉ đong đầy hận thù và căm ghét. Cô có thật không còn yêu hay không? La Thư Anh mím môi, nước mắt lăn dọc một cách bất lực. Cô căm ghét cảm xúc này, không thể yêu lại không thể hận. Trái tim trong lồng ngực vẫn đập như thế, mỗi nhịp đều nhói đau. Có ai đưa cô ra khỏi bóng tối cảm xúc này hay không? Như một buổi tối sinh nhật năm ấy. Buồn bã sao? Là Cao Dự nhìn cô nhóc đang ăn vô số bánh ngọt và trái cây trên bàn. Là Tự Anh phậm miệng, cổ họng hơi nghẹn lại ú ớ, khiến anh hơi hoảng sợ, vội vã lấy nước dùng cô nhóc. Là Cao Dự vỗ lưng cho cô, lại vừa bật cười. Cái con ngốc này, cả bữa tiệc em ăn 3 ngày cũng không hết, làm gì phải vội vàng như thế chứ. Là Thử Anh bỏ đồ ăn trên tay xuống, sau đó nghiêng đầu nhìn anh, sau đó bật khóc. Là Cao Dự bất ngờ, nhưng anh chỉ yên lặng để La Thư Anh ở trong lòng mình mà khóc. Hai tay cô lem luốc bôi lên chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ của anh. Nước mắt nước mũi tùm lum, cả anh cũng không hề có lấy một chút bất mãn. Từ đầu đến cuối vừa cười vừa dỗ dành cô. Ngoan nào, không sao hết. Công chúa của anh khóc rất sâu đấy. Là Cao Dự từ bé đến lớn vẫn luôn yêu chiều La Thư Anh như vậy, giống như cả vũ trụ đều xoay quanh cô. La Thư Anh khóc một trận lớn, nước mắt không còn để chảy, chỉ còn tiếng nức nở. Tặng cho em cái này. La Thư Anh nhìn vào sợi lắc chân trên tay của La Cao Dự, chiếc lắc bằng bạc, xung quanh có rất nhiều những bông hoa chuông đủ màu sắc. Phần đóng mở được cách điệu thành một bông hoa nhỏ trong suốt, nhìn rất lạ mắt. Bông hoa này lạ quá. Vì bị món quà của La Cao Dự thu hút, La Thư Anh lau sạch nước mắt trên mặt, ngắm nhìn một cách chăm chú. Đó là hoa anh thảo. Anh thảo ư? La Cao Dự nhấc bổng La Thư Anh đặt ở trong lòng, rồi đặt vào chiếc ghế trước mặt. Anh quỳ gối rồi đeo chiếc vòng quấn vào chiếc cổ chân nhỏ trắng nõn của cô. Cổ chân quá nhỏ nên phải quấn sợi dây 2 vòng, còn phải cài một nấc nấc trong cùng mới có thể vừa vặn. La Thư Anh thích thú đung đưa chân, những chiếc chuông rung nhẹ tạo thành âm thanh vui tai. Như thế này, mỗi bước chân của em đều nhớ có anh trai làm điểm tựa, đừng để vấp ngã. Nếu ngã thì nhất định phải biết cách đứng lên. Nếu ai dám đẩy em ngã hãy nói với anh, anh nhất định phải liều mạng với người đó. Dạ vâng. Cô cười lấp lánh, chữ hiểu chữ không. Sau đó La Thư Anh hỏi anh ý nghĩa của bông hoa anh thảo là gì. Trước giờ cô chỉ thích cúc họa mi. La Cao Dự mấp máy cánh môi. Là chìa khóa nhỏ của thiên đường. Thị Nhĩ vừa khóc vừa đỡ La Thư Anh về căn phòng dành cho người làm ở khuôn viên phía sau biệt thự. Hai tay cô máu chảy nhiều đến nỗi không thể cầm nổi. Lão Mãn à, làm ơn đưa cô ấy đến bệnh viện đi. Tần Thiếu Gia không cho phép. Thiền Mãn bất lực lắc đầu. Thị Nhĩ uất ức đến cực độ. Vết thực sâu như thế này, nếu không được đi đến bệnh viện thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. La Thư Anh không thể nói, giờ không thể viết, cô chỉ có thể lặng lẽ lắc đầu, ý muốn nói không cần. Cuối cùng Thị Nhĩ chỉ có thể cố gắng xử lý vết thương ở hai tay của La Thư Anh một cách cẩn trọng nhất bằng hộp sơ cứu cấp tốc có sẵn ở trong phòng. Xảo Vấn vào phòng ngồi đợi trong phòng ngủ, nhưng hơn 12 giờ cũng không thấy Tần Ngạo quay lại. Rõ ràng ý đã bỏ đi đâu đó. Đàn trần bỗng dưng vụt tắt, cửa sổ đột ngột có người nhảy vào. Không để Xảo Vấn kịp hô lên thì đã có một lưỡi dao sắc bén kề vào cổ cô. Đến một nơi an ninh chặt chẽ như biệt thự của Tần Ngạo, có thể đột nhập vào mà không đánh ra tiếng động cùng với bất cứ bảo vệ nào. Giờ căn trần xác, lúc chỉ có mình cô trong phòng, thông tin nhanh nhạy đầy đủ và luôn cập nhật từng phút, chỉ có thể là người đó. Xảo Vấn, cô thật là to gan. Một giọng nữ vô cảm vang lên, lưỡi dao hơi áp sát lại, chỉ còn cách vài cm là có thể rạch lên cổ cô một đường. Đến chủ tịch mà cô cũng dám phản bội sao? Tôi không có. Chủ tịch để cô đến biệt vụ này là để chăm sóc cho La tiểu thư, không phải để cô say mê Tần Ngạo, quay ra khi dễ cô ấy. Tôi hiểu. Tôi chưa làm gì cả, chỉ là hiểu lầm thôi. Xảo Vấn toàn thân không rét mà khẽ run. Đây không phải là một câu chuyện đùa. Nếu nói sai một chữ thì cái mạng nhỏ của cô không thể giữ được. Lưỡi dao của người phụ nữ bí mật truyền lên mặt của Xảo Vấn, khiến cô căng thẳng đến chảy mồ hôi. Đừng quên, nhan sắc này vốn không phải là thứ trời cho, mà là chủ tịch cho cô. Muốn đòi sẽ lập tức đòi. Để thân phận thấp hèn như cô có được 7 phần dung mạo của La tiểu thư, đó là sự nhân nhượng lớn nhất rồi. Sau khi lạnh lẽo đe dọa, đối phương nhảy từ cửa sổ ra ngoài, bỏ mặc Xảo Vấn chưa hoàn hồn đang còn run rẩy trên giường. Tay cô vô thức sờ lên cổ, lại sờ lên mặt, khẳng định hoàn toàn không có một vết xước, mới nhẹ nhõm thở hắt ra. Lúc này ở một đất nước xa xôi, đang là ban ngày, La Cao Dự nhìn vào màn hình điện thoại, một tin nhắn được truyền dưới dạng mật mã gửi đến. Sau khi đọc xong, anh đặt điện thoại sang một bên. Triệu phu nhân vừa mới đến thăm con trai, đang ngồi ở bàn uống một ly nước ép, ung dung ăn bánh ngọt. Mẹ à, đây là phòng làm việc của chủ tịch mà. Một bàn bày biện đủ loại đồ ăn lộn xộn. Cấp dưới vào báo cáo công việc cũng phải dồn tùm lực để nhịn cười, khiến La Cao Dự sắc mặt biến hóa như là tắc kè hoa. Ông ba già của con cả ngày cùng mấy lão già bạn đánh cờ ngâm thơ ở nhà, mẹ đau đầu quá đi. Mẹ muốn chạy đến chỗ con yên tĩnh một chút cũng bị đuổi sao? Ôi trời ơi, tôi sinh con trai để làm gì không biết, sinh con trai có được lợi lộc gì đâu cơ chứ. Triệu phu nhân một tay sắn một thìa lớn bánh kem, một tay đặt trên trán thở dài, điệu bộ vô cùng thất vọng, khiến La Cao Dự sắc mặt chuyển sang xanh trắng. Hoàng hậu nương nương của anh ở bên ngoài quý phái sang trọng bao nhiêu, sao bên trong lại có thể như vậy cơ chứ? Sau khi nhận lại được con trai, Triệu lão gia cùng với Triệu phu nhân liền lập tức chuyển giao toàn bộ tài sản cho anh thừa kế. Thậm chí mấy căn biệt thự cũng không thèm ở, mua hẳn một căn hộ ở ngoại ô, an nhàn hưởng lạc. Minh Minh à, con còn không mau đón con dâu về đây cho mẹ, để mẹ bớt buồn bút tủi. La Cao Dự bỏ tập tài liệu trên tay xuống, bước ra ngồi xuống bên cạnh Triệu phu nhân, vẻ mặt của anh hơi trầm ngâm. Mẹ à, mẹ nói xem cô ấy có phải là rất hận con không? Hận ư, không thể nào. Con bỏ mặc cô ấy như vậy có phải là nhu nhược hay không? Nếu như con kiên quyết giam giữ cô ấy bên mình, có thể cô ấy sẽ không phải chịu nhiều tổn thương và đau khổ. Triệu phu nhân nhìn con trai, bà đột nhiên vươn tay rồi xoa đầu anh. Thằng con trai ngu ngốc của tôi, nếu con làm thế thì có khác nào tên chồng vũ phu kia của nó cơ chứ. Cứ để con bé chịu khổ một chút, để con bé tuyệt vọng, đến khi nào nó thật sự hiểu ra bản thân sai lầm ở đâu, muốn gì và cần ai. Nhân quả chính là nợ trước trả sau. Người ta nợ nó bao nhiêu, sau này con hãy thay nó đòi lại tất cả đi. Nói xong, Triệu phu nhân suy nghĩ mấy giây, lại tiếp tục bổ sung. À không, con dâu xinh đẹp đáng thương của mẹ, Triệu phu nhân tương lai của Triệu gia, cần phải đòi lại gấp đôi, thậm chí là gấp ba, không thể để người khác khinh thường được. Triệu phu nhân tương lai ư? La Cao Dự nhìn bà. Mẹ à, mẹ chắc chắn như vậy sao? Chắc chắn là Thư Anh sẽ chấp nhận anh, chắc chắn bọn họ sẽ kết hôn, chắc chắn cô sẽ hạnh phúc khi ở bên anh sao? Điều đó là đương nhiên rồi. Triệu phu nhân gật đầu chắc nịch, rồi uống một ngụm lứt nước ép lớn. Có phải ngày xưa bà cũng dùng cách này để lấy được mẹ hay không? Thái độ của mẹ xem ra con đây đã đoán không sai rồi. La Cao Dự buồn cười. Người mẹ này của anh cũng không thông minh hơn cô gái của anh là bao nhiêu. Hai người quả nhiên sẽ rất hợp nhau. Đúng lúc này thì điện thoại của Triệu phu nhân đổ chuông. Trên màn hình nhấp nháy chữ lão xà phiền phức. Alo, bà lại chạy đi đâu đấy? Bà muốn bảo tôi chết đói có đúng không? Ngày xưa ai nói sẽ nấu cơm cho tôi cả đời, không bao giờ bảo tôi đói. Ôi trời ơi, tôi khổ quá mà. Một giọng nói vang lên qua điện thoại. La Cao Dự hơi mỉm cười, thầm than ba mẹ anh đến cách nói chuyện cũng có thể giống nhau như vậy. Này này, thế ngày xưa ai nói sẽ không bao giờ bảo tôi một mình, luôn luôn ở bên cạnh tôi. Sao ông không bảo mấy ông bạn già của ông nấu ăn cho ông ăn đi? Tôi còn khổ hơn đây này. Triệu phu nhân cũng không kém cạnh, nạt nộ Triệu lão gia ở bên kia, nhưng tay thì còn nhanh chóng cầm túi sách bên cạnh, xò giày vào rồi vẫy vẫy tạm biệt con trai. La Cao Dự nhìn mẹ rời đi, trong lòng nhẹ nhàng cảm động. Bà xã à, sao tâm trạng của em lại xấu như vậy? Thiên Trưởng Khanh vừa gắp một chiếc đùi gà từ nồi lẩu bốc khói nghi ngút thả vào bát cho Vũ Lam ăn. Không có gì. Cô đang suy nghĩ về cô gái xào vấn đó, rõ ràng là có điều gì đó không ổn. Thiên Trưởng Khanh không ngừng gấp thức ăn cho cô. Khó khăn lắm Vũ Lam Ân mới đồng ý đi ăn cơm cùng với hắn, nên hắn tuyệt đối không để lãng phí cơ hội. Nhưng Vũ Lam Ân từ đầu đến cuối chưa hề động đũa, vẻ mặt trầm ngâm, rõ ràng muốn hắn tin rằng cô đang không có tâm sự cũng thật là khó. Điều kỳ lạ nhất, hôm nay cô không thèm bất mãn khi hắn gọi cô là bà xã nữa. Bà xã à, em làm như vậy anh thật sự là tổn thương nha. Thiên Trưởng Khanh đau khổ chống tay nhìn cô. Vũ Lam Ân hừ lạnh lườm hắn, sau đó cô đột nhiên đứng dậy. Em vào nhà vệ sinh một lát. Vũ Lam Ân lẳng tránh đi chỗ khác, nhanh chóng bấm một dãy số ngoại quốc. La Cao Dự sau hai hồi chuông thì bắt máy. Dự à, tôi có một chuyện bắt buộc phải hỏi cậu. Ừ. Xảo Vấn là người của cậu sao? Bên kia bình thản đáp một tiếng thừa nhận. Vũ Lam Ân trong lòng cả kinh, rõ ràng cô đã nảy sinh nghi ngờ. Nhưng khi nhận được đáp án chính xác từ La Cao Dự thì vẫn không khỏi lo lắng. Sợ à, cậu quá liều lĩnh rồi, cậu không sợ? Cô ta không dám đâu. Vũ Lam Ân muốn nói cho La Cao Dự biết, phụ nữ kỳ yêu thì chẳng có gì là không dám cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net